đến chiêm bái đảnh lễ con của bà, thì con của bà là bậc cao thượng hơn chư đại phạm thiên ý, nên bà suy nghĩ rằng Đức Phật là đức thầy của con bà, vậy Đức Phật chắc chắn còn cao thượng biết dường nào. Vì vậy bà liền phát sinh đức tin nơi Đức Phật, nên phát sinh đại thiện tâm vô cùng hoan hỷ với bảy người con của bà đã bỏ nhà đi xuất gia trong giáo pháp của Đức Phật Gotama. Như vậy, nhờ ngài đại trưởng lão Sariputta là bậc đại trí tuệ thấy rõ, biết rõ, hợp thời đúng lúc, nên ngài đại trưởng lão thuyết pháp về ân Đức Phật để tế độ thân mẫu của ngài đại trưởng lão từ bỏ tà kiến chuyển sang chánh kiến, từ phàm nhân chuyển sang bậc thánh nhân, để đền đáp với công ơn sinh thành dưỡng dục của thân mẫu. Thật là một tấm gương sáng cao thượng cho người đời sau noi theo ngài đại trưởng lão Sariputta.